bẫy ngọt dụ dỗ em. Chương 25, Grammar. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng của ngài thị trưởng, cũng rất hiếm khi thấy Thiên Tú ngồi ngơ ra như vậy. Bình thường cũng là tất bật làm, không nhìn thấy thời gian rảnh. Vậy mà hôm nay trông có vẻ giống như đang trì hoãn công việc để chiều theo ý nghĩ của mình ấy nhỉ. Nhìn xuống bộ váy rồi lại nhìn vào chìa khóa trên bàn. Sao đây ta? Tự nhiên trong lòng lại có chút dạo dực đấy. Nhớ lại tối qua thì cũng không có gì quá đặc biệt. Nhưng mà hình như là mặc áo sơ mi đen của Henry thật. Vải lụa nên rất thoải mái đến mức vừa leo lên giường đã ngủ một giấc đến sáng. Mà hiện tại thì Tú Tú cũng đang giữ áo của anh ta. Đến khi thức dậy hơi nhức đầu một chút, nhẹ bước ra khỏi phòng. Vậy mà bên ngoài đã trống không? Tinh, Thiên Tú cứ khịu nịu mở hé cửa. Vì cũng không có đồ lót để mặc nên không dám mở hẳn. Ra là nữ phục vụ đem đồ ăn sáng và quần áo hong khô kèm theo một món quà tới. Cô chỉ nhận nhanh chóng cảm ơn rồi đóng cửa. Để xem món quà là gì nào. Bên trong là một bức thư. Thời đại nào rồi mà vẫn dùng thư tay à, cũng có chút dễ chịu cho một ngày mới ấy chứ. Xin lỗi đã đánh thức cô thẩm dậy. Nhưng mà đọc được bức thư này hãy gọi lại cho tôi nhé. Đọc xong bức thư này cô đột nhiên tủm tỉm cười. Cứ như hai người đang yêu nhau vậy. Ngón tay nghe lời mà bấm số dù có thể là trong đầu chưa suy nghĩ đến. Tiểu thư dậy rồi. Vẫn đang còn sớm so với giờ làm việc tại tòa thị chính nhỉ? Vâng, tối qua cô ngủ ngon chứ? Vâng, đồ ăn đến rồi cô thẩm cũng mau ăn đi kẻo nguội đó. Vâng, cô thẩm sao đấy à? Mới sáng sớm nên chưa tỉnh giấc hẳn ha? Cô có còn ở đó không vậy? Vâng, sao vậy nhỉ? Chỉ nói một từ, vâng, thì cũng dễ thương đấy. Nhưng mà, cô thẩm không phiền thì nhận lấy món quà nhé. Còn có thể cầm chìa khóa phòng cho tôi được chứ? Vâng, vậy nhé, gặp lại tiểu thư sau. Vâng, chào anh, mình sao lại tự nhiên không nói được từ nào vậy chứ? Chỉ vâng như thế, giống kiểu chờ đợi, đợi, thật là, hài hước ghê. Người ta chỉ quan tâm một chút thôi mà từ tối qua đến giờ vẫn cứ ngơ ngơ ra. Mình là độc thân lâu quá nên bị bệnh tâm trạng à? Người ta cũng chưa có tấn công nữa. Cũng chẳng có động thái gì là muốn tiến tới. Lịch thiệp và sự tử tế vốn là điều nên có mà. Mới chỉ chút đó đã suýt cuốn mình vào hay sao? Tỉnh táo lại đi nào. Điều đó chắc chắn là không rồi. Vì chút chuyện còn con mà không làm việc luôn à? Mà loại suy nghĩ này chắc không phải là cảm giác muốn được yêu đâu nhỉ? Cố vấn thẩm, đây là tập hồ sơ mà chị thư ký cũ đã đưa cho tôi. Tôi đã soạn xong rồi. Cô xem cần phải chỉnh sửa gì nữa hay không? Nếu không có sai sót gì thì ngài thị trưởng ký là xong thôi. Cô để đây đi. Có một chuyện đang nổi từ sáng đến giờ. Không biết là cố vấn đã xem qua chưa? Gì vậy? Trên trang nhất sẽ hiện ấy mà. Được rồi, tôi sẽ xem. Cô hãy quay về làm việc đi. Tôi xin phép. Sở sở cũng nhanh chóng ra khỏi phòng. Cũng không tò mò xem đó là vấn đề nổi cộm nào. Tú Tú xem cho xong tập hồ sơ một cách kỹ lưỡng trước. Tránh để có sai sót. Một lúc sau khi vươn vai một cái mới nhớ ra lời sở sở nói. Cô bắt đầu lên mạng. Trên gương mặt cũng không hề tỏ ra một chút nào ngạc nhiên. Ngược lại chỉ nở một nụ cười chứ. Tưởng không đến chứ. Thông tin chủ tịch câu lạc bộ bóng đá có hành vi tác động vật lý với cầu thủ mới ký hợp đồng X đang bị dò dỉ bởi một tài khoản mật danh trên mạng. Là một đoạn ghi âm ngắn với nội dung đại loại là muốn quan hệ tình dục hay đúng hơn là quấy rối. Bên phía trụ sở bóng đá cũng không có thêm thông tin hay bất cứ đính chính nào. Cũng phải hiện tại ông ta là người đứng đầu mà. Ông ta không nói nghiễm nhiên không ai nói hộ. Nhưng thông tin thế này mà được lên trang nhất xem ra không phải là chuyện bình thường rồi. Đột nhiên có người khui hộ ly bia. Nếu không cạn hết ly là không tôn trọng rồi. Rõ là cơ hội để mọi người hành động đây. Nghĩ lại thì thấy có điều kỳ lạ. Nếu là Selena cũng chỉ là một bằng chứng nhỏ liên quan đến sự biến thái của lão mập đó. Đơn giản hóa thì chỉ là topping trên đĩa Grammar này. Thiên Tú là một đoạn băng làm tình nhưng bị che mặt cùng một số hiểu biết từ nhiều nguồn tin khác nhau. Vậy mà người này dám làm một trận vang dền thế kia, hẳn là bất mãn lắm. Thời gian này không được chậm trễ rồi. Tú Tú gọt táo bày ra đĩa. Tiêu Diệp Quân một bên tựa người vào ghế, lướt điện thoại. Hôm nay vụ của ông chủ tịch này rầm rộ hẳn lên. Đi nơi nào cũng thấy. Đùng một cái là hít Dreamer không kịp thở. Vâng, người nào tìm được cuộn ghi âm đó cũng thật là giỏi anh nhỉ. Anh lại không nghĩ thế. Hoặc đây là kế hoạch từ trước thì sao? Dẫu sao có chuẩn bị mới có kết quả chứ. Cách chương.